Chương 42, quân bộ bộ trưởng chức vị tới tay, canh thứ tư. Cảm tạ cao trào phương án khen thưởng tam câu ngọc trạng thái gờ rèn nín ra, lúc này thực lực đã đạt đến quán quân cấp bậc. Gạ cồn, sử dụng long chi chảo gạ cồn phun ra phi hành, trực tiếp nhanh chóng xông về đứng ở bên cạnh cái ao ở trên gờ rèn nín ra. Gờ rèn nín ra cặp mắt tam câu ngọc nhanh chóng chuyển động, không có tuyển trạch tranh né, cũng không có sử dụng phi lôi thần chi thuật tiến hành tranh né, bởi vì ở mở ra xạ dị gẳng sau đó, gờ rèn nín ra động thái thị lực tiến thêm một bước được tăng lên. Đối với gã cồm động tác, cả dù hạ cùng gờ rèn nhìn dạ thấy nhất thanh nhị sở. Gờ rèn nhìn dạ trực tiếp rút ra sau lưng cự đại sù dạy kèn, nhắm ngay gã cồm kẽ hở, dùng cự đại sù dạy kèn đem vỗ. Thình thịch gã cồm trực tiếp bị cự đại sù dạy kèn lưng đánh bay đụng vào một bên trên tường, bất quá chút thương thế này đối với gã cồm mà nói cũng không nghiêm trọng. Với lúc đó giờ dạ gỗ nạch cùng xã là mẹn sở công kích cũng đến rồi. Dơ dạ gỗ nạch cùng xã là mẹn sờ đồng thời há miệng ra, trong miệng nhanh chóng ngưng tụ năng lượng. Đang chuẩn bị đem trong miệng hỉ ở bìm phát xạ ra ngoài thời điểm, gờ rèn nhìn dạ cũng đã tiêu thất. Một đạo kim 720 quang thiểm quá, gờ rèn nhìn dạ đột nhiên ra hiện sau lưng dơ dạ gỗ nạch, hai cái chân phát sinh màu trắng tia sáng, sử xuất tạo ý gì ồ ạ sờ trên không trung hướng về phía dơ dạ gỗ nạch liên tục đã đánh. Dơ dạ gỗ nạch tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới. Bị gờ rèn nhìn dạ công kích đánh rớt, bất quá lúc này xạ là mẹn sở còn không khách khí trực tiếp một phát hì ở bìm hướng về phía gờ rèn nhìn dạ phun ra đi qua. Phi lôi thần chi thuật. Nhị đoạn cả dù hạ thản nhiên nói. Đang đối mặt xạ là mẹn sở hì ở bìm, gờ rèn nhìn dạ trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt tiêu thất, sau đó xuất hiện tại xạ là mẹn sở dưới chân của trên mặt nước. Cự đại sủ di kèn phát động cả dù hạ tiếp tục hô. Gờ rèn nhìn dạ rút ra phía sau lần nữa ngưng tụ ra sù dẻ kèn, hướng về phía trên xạ là mẹn sở trực tiếp đóng sầm đi. Phía bên phải tách ra nói như thế nào mà vẫn cũng là thứ thiệt thiên vương cấp giáo huấn luyện ra, mặc dù không bằng cả rủ hạ đám người, thế nhưng làm ra tương đối chính xác phán đoán vẫn là không có vấn đề. Chỉ thấy xạ là mẹn sở đang nghe được mà vẫn không do dự, trực tiếp vỗ cánh, nhanh chóng phía bên phải di động, may mắn tốc độ của nó rất nhanh. Cái kia cự đại sù dây kèn trực tiếp theo hắn bên người sẽ qua. Đang ở xạ là mẹn sở cùng mạ vẫn cho rằng tránh thoát đi thời điểm, cả dù hạ lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói, phi lôi thần. Tam đoạn cái gì mạ vẫn kinh hãi, chỉ thấy nguyên bản vẫn còn ở phía dưới gờ rèn nhìn dạ lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng trực tiếp xuất hiện tại cự đại sù dây kèn phía trước, một tay khống chế được cái kia cự đại sù dây kèn, trực tiếp dùng sức hướng về xạ là mẹn sở vung. Xạ lạ mẹn sở không huyền niệm chút nào trực tiếp bị cự đại sở hồ dây kèn đánh bay, hung hăng đụng vào mạ bân phía sau, mạ bân xoay người nhìn sang, lúc này xạ lạ mẹn sở hai mắt đã biến thành ủ rủ mạ kỳ. Rõ ràng đã bị đào thải ra khỏi cục. Xạ lạ mẹn sở mất đi chiến đấu năng lực bổ tản tuyên bố. Liên tại nhẫn giả con đít một tay lấy xạ lạ mẹn sở đấu loại thời điểm, phía trước bị đánh bay dở dạ gỗ nạch cùng gạ cồm đồng thời vọt ra. Giờ dạ gỗ nạch cùng gạ cổm song song hướng về phía gờ rèn nhìn dạ sử xuất hì ở bìm. Lưỡng đạo màu cam hì ở bìm quang trụ trực tiếp phun về phía gờ rèn nhìn dạ hai mắt tam câu ngọc, lần nữa nhanh chóng chuyển động đứng lên, nhanh chóng phân tích ra bên ngoài công kích kẽ hở chỗ. Lưng nguyên bổn đã bắn ra cự đại sủ dây kèn lần nữa nhanh chóng khôi phục, chỉ là lần này cũng không có trực tiếp biến thành cự đại sủ dây kèn hình dạng, mà là hóa thành bốn xí thủy chi dư cờ. Trực tiếp khống chế được thân hình, nhanh chóng trên không trung trượt, từ lưỡng đạo hỉ ở bìm, kẽ hở bên. Trong chạy ra thăng thiên. Còn chưa kết thúc đây giờ dạ gô nạch, gạ cổm sử dụng long chi chảo mạ vẫn không muốn chịu thua, coi như là chỉ còn lại có hai, hắn vẫn muốn chiến đấu tới cùng. Giờ dạ gô nạch cùng gạ cổm hai bổ kẹ mẩn liếc nhau một cái, hai bổ kẹ mẩn đồng thời lấy ra màu xanh nhạt móng vuốt, lúc lên lúc xuống nhanh chóng bay về phía không trung gờ rèn mìn ra. Nếu đến bây giờ còn không muốn chịu thua, như vậy ta đánh liền ngược lại bọn họ. Gờ rèn nhìn ra hoa tờ sủ dây kèn ảnh phân thân. Cả dù hạ mắt thần biến được sắc bén, bắt đầu nói thật, hiển nhiên cả dù hạ đã không tính tiếp tục mang xuống. Gờ rèn nhìn ra hai mắt nhanh chóng chuyển động, trên không trung gờ rèn nhìn ra trực tiếp hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó hé miệng, từ trong miệng trực tiếp phun ra thủy tiễn. Sau đó nhanh chóng biến thành hàng ngàn hàng vạn đem đọa tờ sở hữu dây kèn trực tiếp đem không trung toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Nhìn rậm rạp chẳng chỉ đọa tờ sở hữu dây kèn, mặc dù là giờ giả gỗ nạch cùng gạ cốm đều là thiên vương hậu kỳ bổ kẹ mẩn cũng không dám ngạnh bính, lập tức quay đầu xoay người, chỉ là cả dù hạ gờ rèn nhìn dạ tốc độ nhanh hơn chúng, chỉ thấy kim quang lóe lên, gờ rèn nhìn dạ đột nhiên xuất hiện tại giờ giả gỗ nạch trước mặt, chân phải phát sinh tia sáng, trực tiếp một cước đá ra. Sau đó sẽ lần hóa thành một vệt kim quang tiêu thất, sau đó lại xuất hiện tại gạ cổm trước mặt, xem mèo vẽ hổ trực tiếp đem gạ cổm cũng giống nhau đạp một cái, lần nữa biến mất. Sau đó gờ rèn nhìn dạ trực tiếp ở giờ dạ gỗ nạch cùng gạ cổm trong lúc đó không ngừng hóa thành kim quang biến ảo phương hướng công kích, cuối cùng gờ rèn nhìn dạ hai tay ngưng tụ ra hai khỏa thủy chi dạ sẻn gẳng, đồng thời xuất hiện tại gạ cổm cùng giờ dạ gỗ nạch phía sau. Thủy chi dạ sẻn gẳng một tay một viên đồng thời đập vào hai bộ kẻ mần lưng. Bất kể là giờ dạ gỗ nạch vẫn là gạ cổm cũng không có phản ứng kịp đã bị thủy chi dạ sẻn gẳng trực tiếp đập trúng lưng, từ không trung rớt xuống, sau đó trực tiếp xỉu, song song con mắt biến thành Uzumaki, lơ lửng ở trên mặt nước. Gạ cổm, giờ dạ gỗ nạch mất đi chiến đấu năng lực, từ Vu Phong Lam 6 con bộ kẻ mần toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là cả dù hạ. Bồ Tản chứng kiến cả dù hạ mặc dù là ở cuối cùng ba con long hệ bộ kẹ mẩn dưới sự vây công, vẫn như cũ thành công sử dụng gờ rèn nhìn dạ đánh bại đối phương, lập tức cao hứng tuyên bố. Thứ lúc này mà tân đối với mình bị cả dù hạ trực tiếp một con bộ kẹ mẩn đánh liền thất bại chính mình 6 con bộ kẹ mẩn cảm thấy mất mặt, vì vậy cuối cùng cũng không nói gì chỉ là hận hận hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị ly khai. Không nên quên đổ ước cả dù hạ không có muốn ngăn lại mạ tân. Bất quá đối với đánh cuộc sự tình vẫn là mở miệng nhắc nhở hắn xuống. Yên tâm đi có chơi có chịu. Ta sẽ đem tất cả chuẩn bị tốt đẹp. Bất quá ngươi không nên cao hứng quá sớm, ta sẽ từ trong tay ngươi đoạt lại hết thảy. Mạ Tân mặc dù có lòng muốn quy nợ, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là bỏ qua cái ý nghĩ này. Bất quá trước khi đi thời điểm còn là muốn phóng nhất hạ ngoan thoại, sau đó ảo não đi nha.